Trương Lệ Lệ cũng thấy vô cùng vui vẻ. Chờ khi tan làm, ông chủ đến công ty, chẳng nói mấy câu thì gọi Trương Lệ Lệ qua. Tiểu Trương à, ngồi đi. Trương Lệ Lệ thấp thỏm trong lòng không biết làm sao. Cô ấy chỉ là một nhân viên hành chính nhỏ bé mới vào công ty. Đột nhiên bị ông chủ gọi lên, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ông chủ trước mặt mới qua 30 nhưng trên đầu đã chẳng còn mấy sợi tóc. Giờ nói chuyện cũng cực kỳ hòa nhã. Nghe nói buổi trưa cô đặt cơm cho chú út tôi. Trương Lệ Lệ, cũng không phải là tôi lấy cơm của tôi cho ông Lục. Có phải có vấn đề gì không? Chẳng lẽ là ông Lục lớn tuổi ăn xong xảy ra chuyện rồi? Trong lòng Trương Lệ Lệ vô cùng bối rối. Không sao không sao, chú út tôi nói ăn ngon lắm. Tiểu Trương cô làm rất tốt. Cách Trương.